U Linh Tửu Điếm, chương 60, đối chọi, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Suki Beta, hiệt huy rằng Isfell rất đẹp nhưng cứ nhìn mãi một giờ liên tục cũng chán, nên Thạch Phi Hiệp chạy xuống lầu dạo quanh một vòng. Chạy đến cửa nhà ăn, vừa lúc nhìn thấy Rutan và Asma một lùn một cao dầu mông dỏm lén qua khe cửa. Các ngươi làm gì ở đây? Asma và Rutan cùng quay đầu nhìn hắn, biểu tình như thương. Xem kịch, Asma bổ sung, lần này ngươi đừng hòng lừa chúng ta tránh ra chỗ này. Vì sao ta phải lừa các người? Thạch Phi Hiệp khó hiểu nhíu mày. Asma cười quỳ dị kiểu, ta biết ngươi quá mà. Thạch Phi Hiệp lách qua hắn, đi thẳng vào. Asma và Rutan đồng thời há hốc miệng. Tại nhà ăn, Lăng Ca thỏa mãn nhìn Hưu từng ngụm xử món thịt bò sô-cô-la chanh. Jin ngồi đối diện hắn, sắc mặt thối y như vải bó chân mấy trăm năm không thèm giặt. Một, Thạch Phi Hiệp sau khi đi vào còn chào bọn họ một cái, sau đó quay người nói với cái cửa không có bao nhiêu tác dụng còn dùng volume đủ để cả thiên đường địa ngục cùng nghe được. Nơi này hình như là chỗ công cộng có thể quanh minh chính đại đi vào nhỉ. Asma Rutan, Thạch Phi Hiệp ngồi ở đằng sau bàn Lăng Ca, ở góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy rõ biểu cảm của Lăng Ca và Hiu cả cái ót của Jin nữa. 10 giây trôi qua Asma và Rutan cuối cùng cũng quang minh chính đại tiến vào, một trái một phải ngồi bên cạnh Thạch Phi Hiệp. Asma thấp giọng nói, ta cá, Jin nhất định sẽ ra tay đó. Rutan gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Thạch Phi Hiệp thở dài nói, các ngươi thật sự không hiểu Jin. Asma ngờ vực nhìn hắn, có ý gì, lấy cá tinh của Jin nếu bùng nổ đã sớm bùng nổ rồi, làm sao có thể chịu trơ mắt ngó thế này. Thạch Phi Hiệp vuốt cằm nói, ta nghĩ là giữa bọn họ nhất định đã có thỏa thuận ngầm nào đó, hoặc là đã cùng hiểu ngầm điều gì đó. Asma và Rutan chăm miệng một lời. Thỏa thuận gì? Thạch Phi Hiệp mỉm cười. Muốn biết, hai cái đầu ngoan ngoãn gật lên gật xuống. Đến hỏi bọn hắn đi. Thạch Phi Hiệp cười vô cùng thân thiết. Hỏi xong nhớ nói cho ta biết. Asma Rutan, đúng rồi, các ngươi có cảm thấy không, trên bàn chúng ta thiếu cái gì đó. Thạch Phi Hiệp lấy ngón tay gõ gõ trên mặt bàn, ngoài bình hoa ra thì cái gì cũng không có. Asma nói, muốn ăn gì thì tự đi mà lấy. Tiện thể tự đem cơ hội một mình với Antonio giữ luôn đúng không? Thạch Phi Hiệp mới nói đến chữ dự, Asma đã đứng lên chạy vào phòng bếp. Rutan thấp giọng hỏi, có phải ta đã bỏ lỡ gì không? Ừ, bỏ lỡ cái gì? Từ khi có Thạch Phi Hiệp, tính hóng hớt tiềm ẩn trong hắn hồi sinh toàn diện. Rất nhiều, ví dụ như cơ hội cao lên. Tuy rằng miếng thịt bò chanh sô-cô-la rất lớn, tuy rằng Hưu cắt từng miếng có chút xíu, tuy rằng hắn ăn cũng không nhanh lắm, nhưng cuối cùng cũng đã bị xử xong rồi. Lăng Ca nhìn Hưu, nhưng lại nói với Jin, ta muốn đi bây giờ. Jin không đồng ý, sớm vậy sao, không phải nói một tháng nữa sao, lễ lên ngôi và hôn lễ đều cần chuẩn bị rất nhiều. Ta phải quay về lo liệu, thế cứ về trước đi. Jin đưa tay cầm lấy bàn tay đặt trên bàn của Hưu. Lăng Ca ôn nhu nhìn Hưu nói, ta có rất nhiều việc phải chuẩn bị, vô cùng bận rộn, ngươi có thể giúp ta không? Hưu gật đầu không chút do dự. Jin trừng mắt hắn, không còn người trong suốt nào nữa sao, nguyên thù giới không còn tộc nào nữa à, vì sao Hưu nhất định phải đi? Hơn nữa hạn nghỉ phép ở chỗ này không có dài như vậy. Lăng Ca thản nhiên trả lời. Thứ nhất, tuy rằng không thiếu người trong suốt khác hỗ trợ, nhưng Hưu là người em duy nhất của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, hôn lễ của ta, Hưu có quyền ưu tiên hỗ trợ. Thứ ba, bởi vì ta muốn Hưu đi. Thứ tư, ta đã thông báo cho Isfell, Hưu 2000 năm qua rất ít khi nghỉ, nếu tính gộp lại, có thể quay về nguyên thù giới đến mấy năm. Bàn tay Jin cứng lại, cố chấp giữ chặt Hưu. Đừng đi, Hưu khó xử, nhưng đây là hôn lễ của Lăng Ca ca ca. Vậy ở lại tham gia hôn lễ của ta. Chấm, Jin buột miệng, Lăng Ca mỉm cười nói, ồ cô dâu là vị nào? Ta muốn tặng một bộ áo cưới khảm đá quý và hoa hồng tặng cho cô dâu. Đương nhiên là Hưu, Jin đưa bàn tay của Hưu đặt lên môi, nhẹ nhàng mân mê, nghiêm túc nhìn hắn nói. Ở lại, làm cô dâu của ta. Hưu xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, hận không thể chui luôn vào quần áo trốn đi. Lăng Ca nói, việc này, hẳn là phải hỏi trước trưởng bối của Hưu chứ. Jin ngạo mạn nói, ta sẽ tự nói chuyện với Mani. Lăng Ca nói, một tháng sau ta sẽ là tân giới chủ nguyên thù giới, sao ngươi không hỏi ta? Chấm, đó là chuyện một tháng sau. Ngay bây giờ ta sẽ kết hôn với Hưu. Jin bắt đầu chơi xấu. Người được đến con thuyền Noe đều do giới chủ các giới chọn. Ta hy vọng ngươi còn nhớ rõ điều ấy. Hắn ngấm ngầm uy hiếp. Ta đến con thuyền Noe không phải vì Kên đại nhân yêu cầu ta đến, mà là ta muốn đến. Cho nên ta tự do. Jin cười lạnh nói, nếu có cơ hội mang Hưu quay về huyết tộc ta sẽ phi thường vui vẻ. Lăng Ca nhìn hắn, Tiếu Lý tàng đao. Jin ngửa đầu, không để vào mắt. Burton dịch lùi về phía Thạch Phi Hiệp, một chút lại thêm một chút. Thạch Phi Hiệp nhịn không được nâng tay lên nói. Người có muốn ngồi vào lòng ta không? Burton do dự hỏi, được không? Đương nhiên là được, lỡ có tên bay đạn lạc gì, chắn được tí nào hay tí đó. Thạch Phi Hiệp tươi cười hớn hở, Burton nhanh chóng duy trì khoảng cách một cánh tay với hắn. Hiệu quay trái nhìn Jin, quay phải nhìn Lăng Ca, nhìn qua nhìn lại nửa ngày không chịu nổi nữa mở miệng nói. Jin nghiến răng nói, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn vứt bỏ ta để đi với hắn? Mặt hắn lúc này có thể so với ống khói cỡ bự, oán khí đen thùi không ngừng phun ra. Hiu khó xử nói, chỉ một tháng, cái gì là chỉ một tháng? Jin nổi trận lôi đình, chẳng lẽ ngươi không biết ta chỉ cần không nhìn thấy ngươi một giờ đã khổ sở lắm rồi sao? Vành mắt Hiu đã có chút ơn ướt, Lăng Ca nhịn không được nữa. Ngươi rốt cuộc là đang lo lắng cái gì? Jin oán hận trừng mắt nói. Ngươi, Lăng Ca không nói lời nào với người đã bị ghen tị và phẫn nộ thiêu đốt đến không còn lý trí, quay đầu nhìn Hiu nói. Hiu tự ngươi quyết định, rời khỏi hắn trong một tháng để tham gia hôn lễ một đời của ta và chị dâu, hay là... Ngươi tự chọn đi, Jin hừ lạnh nói, nếu lựa chọn ít nhất cũng phải có hạng mục lựa chọn chứ. Lăng Ca nói, ta cho rằng với chỉ số thông minh của Hiu, hạng mục này có thể bỏ. Đương nhiên nếu chỉ số thông minh của ngươi không thể hiểu được ta lấy làm tiếc. Khói lửa hai bên càng lúc càng dày, pha lẫn với lòng ghen tị Jin phóng ra lúc trước, khiến không khí ngột ngạt bao phủ khắp nhà ăn. Ta quyết định rồi, tiếng nói của Hiu như một luồng thánh quang, làm cho hai bên đồng thời hóa thành chờ mong. Ta muốn đi giúp Lăng Ca ca ca. Phản ứng hoàn toàn bất đồng của hai người trước mặt làm cho Thạch Phi Hiệp rốt cuộc cũng biết được cái gì gọi là kẻ ăn cả người về không. Hiu nhìn Jin còn muốn nói gì đó, mau mắn mở miệng. Jin coi như ta xin ngươi. Lăng Ca nhíu mày, nhưng trước ánh mắt Hiu nhìn Jin tự kiềm chế lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xương giá trên gương mặt Jin không chịu nổi ánh mắt của Hiu tan biến không còn dấu vết. Chỉ một tháng đó, Hiu rạng rỡ gật đầu. Jin bất đắc dĩ thở dài nói. Nếu quá một ngày, ta sẽ đến nguyên thù giới cướp ngươi về. Hiu liếc sang Lanaka, thấy hắn không nói gì, lập tức gật đầu. Còn nữa, mỗi ngày phải liên lạc với nhau. Jin nói, nếu dừng một ngày, ta cũng tới nguyên thù giới đem ngươi về. Hiu giơ ngón út lên, ngoéo tay, này giống con nít quá. Nói thì nói vậy, Jin vẫn nhanh chóng vươn ngón út ngoéo tay với Hiu. Từ cửa sổ sát sàn của nhà ăn trông ra tiền sảnh, Thạch Phi Hiệp than thở nhìn về phía ba người Hiu. Phim bộ đã đến tập cuối rồi, Burton thấy Jin vẫn nhất không buông, không khỏi mong chờ. Người bảo có thể xảy ra khả năng đúng phút chót tình thế đảo ngược, Jin lại nuốt lời không? Thạch Phi Hiệp nói, căn cứ vào kinh nghiệm của ta chuyện đó là không thể nào. Trừ phi xuất hiện một tên thích khách nào đó đem Hiu. Khụ khụ, phi. Burton ghê tởm nhảy tránh ra vài bước, người bẩn quá tự nhiên lại phun mưa xuân tùm lum. Thạch Phi Hiệp, đây là một thói quen của chúng ta, cho miệng bớt thối. Burton nhíu mày, ý của ngươi là tất cả con người đều có thói quen phun mưa xuân vậy hả? Thạch Phi Hiệp lập tức lảng sang chuyện khác, đúng rồi, Asma sao vẫn chưa đến? Burton nói, có lẽ Antonio làm chưa xong, chắc hắn đang chờ ở nhà ăn. Antonio và Asma đang ở nhà ăn, trong đầu Thạch Phi Hiệp lập tức hiện lên mấy hình ảnh không lấy gì làm trong sáng. Chúng ta đi xem đi. Hắn rất tí tởn lò dò chạy đến, đang định ló đầu vào thì bị Asma xông ra tông cho bổ nhau. À, mau, không kịp rồi. Thạch Phi Hiệp xoa thắt lưng. Không kịp cái gì, chứng trăng điên chuyển biến xấu. Bây giờ tuy chưa đến 15, nhưng đã có người sói hóa điên trước thời hạn, không còn cách nào khác phải đến con thuyền Noe sớm hơn thường lệ. Asma vừa nói vừa chạy ra ngoài. Chúng ta mau đi tiếp khách. Thạch Phi Hiệp tâm cô cam tình không nguyện đứng dậy nói. Cho dù là như vậy cũng đừng tông bậy người ta chứ. Burton nằm trên mặt đất thở hồng hộc tức giận nói. Ta bị đè còn chưa nói gì, ngươi. Phàn nàn cái gì, Thạch Phi Hiệp nói. Phàn nàn trên người ngươi không có chỗ nào có thể so sánh với sofa. Burton, hai người vừa đấu võ mồm. Hai, vừa chạy đến tiền sảnh, đúng lúc thấy một loại phương tiện giao thông hao hao với xe lửa từ xa bay đến. Asma líu lưỡi, không thể nào, đông vậy, Jin nhíu mày, ngươi nghe tin này ở đâu? Asma nói, trưởng lão tộc người sói phương Đông Parker anh điên nói trước kia vẫn liên lạc với hắn. Jin còn muốn nói gì đó, nhưng xe đã đến ngay trước mặt. Cửa xe mở ra, một tờ giấy thông hành lớn từ trong cửa đưa tới. Asma đưa tay nhận, xem xét xong, gật gật đầu. Người sói lập tức từ trong xe nối đuôi nhau bước xuống. Từ từ, Jin đột nhiên nói, trưởng lão Brucker của các ngươi đâu? Theo tập quán của người sói, đi đầu phải là trưởng lão mới đúng. Một, hẳn nhiều bạn đã biết về tập tục bó chân của Trung Quốc cho các cô gái luôn có bàn chân nhỏ như hoa huệ. Chuyện bó chân này ngoài những đau đớn ban đầu còn là một việc suốt đời, vì bàn chân đã bị bẻ gãy đó luôn luôn phải bó, vừa vì thẩm mỹ, vừa giữ cố định cho bàn chân dập nát. Nói rông dài lại lạc đề rồi, trong chương truyện này, các bạn chỉ cần biết vải bó chân là thứ 24. 24 phải quấn chặt lấy bàn chân người phụ nữ, có khi còn lâu hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó là một thứ tất giày có thể so sánh với một cái khăn cỡ nhỏ và kín mít còn hơn cả giày thể thao. Hẳn thế các bạn đã hiểu hậu quả của việc không giặt rũ nó ha. Tóm lại là một từ thôi. Rất thối. 2. Tô cao từ, phun tào, là một từ chỉ hội thoại truyện tranh của Nhật. Cùng nghĩa với talk show bên Trung Quốc. Trong, giúp cô mi đâm sâu vào, su, mình thề là lúc học cái này cái đầu nó ư có trong sáng. Trong tiếng Hán phổ thông không có từ nào diễn tả được hết, nhưng tiếng Đài tiếng Mân Nam đã có từ phun tào cho nên Đài Loan liền dịch thành phun tào, sau đó đại lục cũng bắt đầu dùng. Mặt chữ có ý là, hướng vào bát người ta mà nôn, nghĩa rộng là không chừa mặt mũi cho đối phương, ý vạch trần ngay trước mắt. Phun tào cũng có nghĩa là trong khoảng thời gian ngắn, đối với chuyện lạ xảy ra mà không phù hợp với lẽ thường, logic. Liền thắc mắc thế nhưng chỉ mơ hồ, bởi vì trong suy nghĩ của họ lại cũng không rõ ràng, chỉ cảm thấy có điều gì đó khác với bình thường, do đó không rõ mình cụ thể vạch ra được điều gì. Theo Hu Đông, do đó, mình quyết định lấy, đấu võ mồm thay cho từ này, cách chương.